Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Đại Chiến. Lão Tổ ra tay rồi. Kiếm khí xuất hiện một khắc đó. Hạ gia đại trưởng lão viền mắt ướt át. Một chiêu kiếm chém giết nhiều như vậy Hồng Hải Thánh Địa Chí Nhân. Coi như bọn họ chết hết, cũng đáng giá. Quan trọng là, Hồng Hải Thánh Địa còn sống mấy cái bán bộ hư cảnh, chỉ còn dư lại một vị. Hơn nữa này một vị, hay là bọn hắn Nam Châu Mộc Gia Lão Tổ. Ha ha, tương đương Hồng Hải Thánh Địa, muốn nuốt vào Hạ gia chúng ta. Lần này tuổi tan vỡ đi. Một vị trưởng lão lớn tiếng gào thét, liều lĩnh tương đương thoải mái. Cùng tiếng gào thét đồng thời, nước mắt cũng từ trong hốc mắt trào ra. Kích động, ta liền nói, Lão Tổ làm sao có khả năng bỏ lại chúng ta. Hóa ra là ở chỗ này chờ, muốn một lưới bắt hết à. Hạ gia trong cấm địa, sống sót mấy cái trưởng lão bao hàm nhiệt lệ. Còn lại con em Hạ gia, trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười. Nguyên bản, Lão Tổ là có thể chính mình rời đi, ngày sau có cơ hội trở về cho chúng ta báo thù. Lưu Ngọc ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn ngược lại không sợ chết, sợ chính là không có hy vọng. Lão Tổ thật không nên lúc này ra tay. Tỉnh táo lại, mấy cái trưởng lão cũng nghĩ đến vấn đề này. Hồng Hải Thánh Địa, đây là bắt nạt ta Nam Châu không người a. Cuồn cuộn tiếng quát mắng từ Hạ gia cấm địa truyền ra, vang vọng ở Mục Quang Sơn trên. Hồng Hải Thánh Địa tích chữ ở đệ tử biến sắc mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa chính là phản ứng chậm một bước, tốc độ chưa cùng trên, cho nên mới lạc hậu vài bước. Liền mấy bước này lượm một cái mạng, vui mừng tương đương đồng thời tăng vọt cảm xúc đột nhiên hạ xuống. Hạ gia Lão Tổ, không nghĩ tới ngươi lại vẫn ở. Nếu vẫn còn, đó chính là chuẩn bị chịu chết đi. Khâu Thư Thật trên mặt lộ ra tà mị, rốt cục phát ra sao? Ai chịu chết, vậy còn thật nói không chắc. Lý Mục nói, tiếp theo từ cấm địa chậm rãi đi ra, người chính là Hạ gia Lão Tổ. Khâu Thư Thật nhìn lướt qua Lý Mục, nhíu nhíu mày, hắn dĩ nhiên không có nhìn ra đối phương tu vi, thậm chí này Hạ gia Lão Tổ tướng mạo cũng không thấy rõ. Trên mặt màu tím kia khăn che mặt tựa hồ là một loại lôi điện tạo thành. Không nhìn lầm, đối phương tu vi dĩ nhiên cao hơn hắn, cũng còn tốt, Lão Tổ vẫn còn ở đó. Coi như đối phương tu vi so với hắn cao, có thể cao đi nơi nào? Lão Tổ ở đây, hai người bọn họ liên thủ định có thể lưu lại người này. Còn chưa tới các ngươi Hồng Hải Ma Địa tìm ngươi ma đầu kia phiền phức. Các ngươi dĩ nhiên đi tới muốn chết. Lý Mục trên dưới nhìn lướt qua Khâu Thư Thật. Này cảm giác không thoải mái chính là từ người trước mắt trên người tỏa ra. Ai muốn chết cũng nói không nhất định. Khâu Thư Thật là lạnh rên một tiếng, cả giận nói, dĩ nhiên gọi hắn ma đầu, chết tiệt, chỉ là lấy làm gương nhân ra công pháp mà thôi, làm sao liền ma đầu rồi hả, trốn vị nào muốn trộm tập sao, cất giấu vị kia, đi ra lưu cái di ngôn đi. Lý Mục không có thừa nhận mình là Hạ gia Lão Tổ, cũng không có phủ nhận, nhắm thẳng vào mặt sau trốn hư cảnh cao thủ, một lát. Không trung không có động tĩnh, còn không ra sao? Lý Mục cả giận nói, tiện tay ánh kiếm xẹt qua, hướng phía bên phải không trung chém xuống. Ca tương đương đồng thời tiếng sấm trong 9 tầng trời bên trên vang trầm. Sau khi, tựa hồ cái gì có đồ vật vỡ tan thanh âm của vang lên. Ánh kiếm hạ xuống, giữa không trung một bóng người hạ rơi xuống rơi ra đến. Người tương đương phốc nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Người đến lộ ra thân hình, một vị bao bọc rách nát áo giáp, tóc tai bù xù tráng hán. Lão Tổ, ngươi chấm ngoặc kép. Khâu Thư Thật mắt lộ ra khiếp sợ, đối phương không chỉ có phát hiện Lão Tổ vị trí, hơn nữa một chiêu kiếm dĩ nhiên đem Lão Tổ bước ra đến. Tựa hồ Lão Tổ ở dưới kiếm bị thương. Ngươi không phải Hạ gia Lão Tổ, cũng không phải mấy năm trước vừa tấn thăng hư cảnh cao thủ. Ngươi là ai? Khâu Hồng Hải cả giận nói. Vốn là muốn núp trong bóng tối đánh lén. Lý Mục đi ra, không thấy rõ đối phương tu vi. kiên định hơn hắn ý nghĩ như thế. Mặc kệ Lý Mục dùng nhiều kịch liệt ngôn ngữ kích thích, trong bóng tối đánh lén đắc thủ lại nói cái khác, không nghĩ tới bị đối phương phát hiện, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền tổn thương hắn. May mà hắc tê áo giáp hộ thân, nếu không giờ khắc này thân thể đã sớm trở thành vụn vặt. Coi như vậy, hắc tê áo giáp càng bị tia kiếm khí này bị hư hao phá tan, đầu quan cũng bị chém xuống. Cao thủ như thế ở Trung Châu chưa từng nghe thấy, lợi hại, một đạo kiếm khí lại vẫn sống sót, này một thân áo giáp cũng không sai. Lý Mục kinh nghi nói, mặc dù không có xuất toàn lực một đòn, vốn muốn tia kiếm khí này là có thể giết núp trong bóng tối nhãi con, không nghĩ tới lại bị áo giáp đỡ. Ta còn là xem thường phía thế giới này cao thủ. Ngươi là ai? Người chết không xứng biết lai lịch của ta. Chém. Kiếm khí từ Lý Mục trong cơ thể phát sinh, hướng hai người bao phủ tới. Trốn tương đương, Khâu Hồng Hải lớn tiếng nói. Tiếp theo thiêu đốt tinh huyết bay khỏi. Ca tương đương vô số kiếm khí mang theo bôn lôi, từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Như mưa, lít nhà lít nhít đem hai người vây quanh. Bạch. Một đạo kiếm khí từ Khâu Thư chân thể bên trong mặc quá. Còn đang sững sờ Khâu Thư thật nhất thời bị kiếm khí chia làm hai nửa. Hai tức sau khi đang chạy trốn Khâu Hồng Hải, bị mấy đạo kiếm khí xuyên qua, thân thể hóa thành từng khối thịt vỡ vụn ở Mục Quang Sơn trong núi. Sau khi vô số thú hoang giống chim ngậm khối thịt rời đi, Bách Linh Cốc nội ngoại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn như thế một màn. Dại ra, rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa phản ứng lại. Khâu Thư thật xong, trong truyền thuyết Khâu Hồng Hải cũng xong rồi. Cùng nằm mơ như thế, một sát na thì xong rồi. Rất nhiều tu sĩ chỉ là nháy một hồi mí mắt, chiến đấu kết thúc. Chuyện này là thật sao? Mộc Trường lão con ngươi nhìn chằm chằm không trung. Cứ việc không trung không có thứ gì, nhưng hắn còn muốn nhìn ra chút gì. Mộc Trường lão, là thật. Bạch Sơn Thành thành chủ liếm môi một cái nói. Ngươi đừng gạt ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Bạch Sơn Thành thành chủ không dám nói lời nào. Liền Mộc Trường lão cũng hoài nghi đây là không phải thật sự. Hắn cũng không dám khẳng định đây là không phải thật sự. Khâu Hồng Hải cứ như vậy chết rồi. Ta làm sao cũng không tin đây. Đúng vậy a, khó có thể tin. Hạ gia trong cấm địa, hết thảy người nhà họ Hạ đã quên đau xót, ngơ ngác nhìn Mục Quang Sơn, cho đến trời tối mới có người chậm rãi tỉnh lại. Cho đến nửa tháng sau, Hạ gia còn có Hồng Hải Thánh Địa một phương nhân tài tỉnh ngộ lại. Trốn tương đương Hồng Hải Thánh Địa đệ tử chạm đích thoát đi. Nửa tháng sau, tin tức truyền quay lại Trung Châu các thành, toàn bộ Trung Châu cũng rơi vào một mảnh dại ra. Nam Châu, dựa theo môn chủ từng nói, này quan trọng nguyên khí giếng chính là chỗ này. Hạ quốc kinh đô bầu trời, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Từ trước mắt chúng ta lấy được tình báo đến xem, chỉ sợ sẽ là này Hạ quốc hoàng cung rồi. Lục sư đệ, các ngươi lấy được tin tức làm sao? Chúng ta thăm dò tin tức cũng là như thế. Nam Châu nguyên khí trước hết nồng nặc địa phương chính là Hạ quốc kinh đô chu vi, mà kinh đô bên trong nguyên khí trước hết khôi phục chính là hoàng cung. Trung Châu 8 cái thánh địa, chỉ chúng ta Hồng Hải thánh địa không có nguyên khí giếng. Dựa vào nguyên thạch đan dược tu luyện, có này nguyên khí giếng, chúng ta Hồng Hải thánh địa tương lai sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đã như vậy, còn nói cái gì? Giết này hoàng cung tất cả mọi người. Này nguyên khí giếng chính là chúng ta Hồng Hải thánh địa rồi. Giết. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày báo cáo kết quả. Mười mấy thánh địa đệ tử thân truyền trực tiếp triển khai khí thế hướng hoàng cung giết đi. Khí thế khổng lồ ở triển khai chớp mắt, toàn bộ kinh đô võ giả từ trong tu luyện thức tỉnh. Khí thế thật là mạnh tương đương. Đi mau, có cao thủ yếu quyết đấu. Trong phút chốc, kinh đô hết thảy võ giả trong lòng đại loạn. Bên trong cung điện dưới lòng đất nguyên khí bên cạnh giếng trên, mấy cái đại nội cao thủ trong con ngươi lộ ra ngơ ngác. Muốn đứng dậy, lại bị khí thế kia áp chế gắt gao. Có cao thủ tập kích hoàng cung. Dẫn đầu thái giám thử con mắt nói. những người khác, cái trán bỗng tác dụng một tầng bí mật mồ hôi hột. Yên Sơn Bạch Vân Am, Lưu Nhụy quay đầu lại hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại. Sắc mặt bỗng trắng xám. Chí nhân, có chí nhân cao thủ đột kích. Nhưng mà, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Trong ngự thư phòng, Lưu An ngẩng đầu, trong lòng hoảng hốt, lúc này bay lên không? Còn chưa tới kịp ra tay. Hơn 10 đạo trưởng pháp ánh đao chạy tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.